Chương 46, Thiên Nguyên Thư Viện tiếng chuông. Chói mắt bạch quang, bóng ánh chói lọi, phá vỡ bóng đêm bao phủ, bao vây toàn bộ Thượng Thân Sơn. Hết tha y mo y người, đều bị cái này bạch quang kinh động, đình chỉ ở trong tay tất cả, giật mình tại nguyên chỗ. Kéo dài không ngừng mưa to, tại giữa bạch quang cu nở dê bỗng nhiên đình chỉ. Chuyện gì xảy ra vấn đề này, sợ rằng đồng thời xuất hiện tại vô số người trong lòng. Y ghi lư bên trong, bạch quang bao trùm tới thơ y điếm, lão thần y ghi buông xuống trong tay y ghi điện, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm, lập tức đọc lại, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Những cái kia bạch quang, rơi vào trên người hắn, tại hắn quanh người phảng phất cu nở dê dâng lên một tầng nhàn nhạt oanh quang, tựa như là nhận bạch quang ảnh hưởng, mà sinh ra cộng minh. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, viện thủ lại không loay hoay hoa cỏ, hai tay chắp sau lưng, ngưỡng vọng bị bạch quang bao trùm thương khung, đáy mắt một mảnh phong vân biến ảo. Siêu siêu siêu, mười đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào viện thủ trong sân. Viện thủ mười người này, chính là Thiên Nguyên Thư Viện mười đại trưởng lão. Trời sinh dị tượng, bọn họ đương nhiên phải đến tìm viện thủ thương nghị. Viện thủ đưa tay, ngăn cản bọn họ cùng một chỗ mở một chút miệng. Tuyết trưởng lão bước ra một bước, hai tay khép tại trước người. Đối viện thủ nói, viện thủ có biết, cái này dị tượng đại biểu cái gì từ xưa đến nay, phàm là trời sinh dị tượng, liền sẽ có di tích viễn cổ xuất thế. Viện thủ trầm giọng nói, chúng ta phàm vực bên trong xuất hiện di tích, phần lớn đều là tôn giả lưu lại, chẳng lẽ lần này, xuất hiện sự tình tôn giả động phủ, hoặc là mộ huyệt vô luận là cái gì đây đều là một lần kỳ ngộ. Đô trưởng lão no y các trưởng lão khác, cu nở dê nhộn nhịp gật đầu. Viện thủ, cái này dị tượng động tĩnh như thế lớn, Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực tất nhiên đều sẽ đánh ra đệ tử đi điều tra. Sợ rằng, liền Trương Hải, Bạch Hải bên trên thế lực cũng sẽ bị kinh động. Chúng ta thư viện muốn hay không sớm chuẩn bị thứ gì? Tuyết trưởng lão lại hỏi. Ba nhờ viện thủ còn chưa trả lời, trên bầu trời bạch quang, phảng phất không tiếng động bạo liệt một cái, sau đó cấp tốc thu nhỏ, đem phía trước thôn phệ đêm tối phun ra. Tiên nhân khí viện thủ hai mắt phút chốc đột nhiên rụt lại, khiếp sợ bay vào hư không bên trong, nhìn về phía quang mang kia thu nhỏ phương hướng. Tiên nhân khí viện thủ lời này vừa nói ra, khiếp sợ không chỉ là chính hắn, còn có thư viện mười đại trưởng lão. Mười đạo bóng dáng, không hẹn mà cùng một chỗ nhảy vào hư không bên trong, từng đôi mắt, đều nhìn chằm chằm cái kia không ngừng thu nhỏ chỉ hướng một chỗ quang mang. Trong bóng đêm, cái kia thu nhỏ bạch quang ngưng tụ thành một chùm sáng, trực trùng vân tiêu, nhưng cũng nói cho tất cả mọi người vị trí của nó. Viện thủ, vừa rồi ngươi nói tiên nhân khí một tên trưởng lão, âm thanh đều không tự chủ run rẩy lên. Lần nữa nói ra cái từ này, mười vị trưởng lão ánh mắt đều biến đến giữ kín như bưng. Viện thủ trầm giọng nói, còn chưa làm rõ ràng phía trước, không thể đối ngoại nói lung tung. Tuyết trưởng lão ánh mắt lấp lóe mấy lần, chủ động xin đi, viện thủ, không bằng ta trước đi điều tra một phen, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Viện thủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cu nở dê tốt. Tuyết trưởng lão, làm phiền ngươi. Ta cũng đi đi. Đô trưởng lão đột nhiên nói. Tại tuyết trưởng lão nhìn về phía hắn lúc, hắn nhưng mỉm cười, hai người cùng đi. Nếu là có chuyện gì, cu nở dê tốt lẫn nhau chăm sóc. Không sai. Dạng này ổn thỏa một chút. Viện thủ gật đầu. Đồng thời lại căn dặn hai người, lần này chủ yếu là vì điều tra hư thực, làm rõ ràng là cái gì di tích hiện thế, nếu là đụng tới người của thế lực khác, không thể làm nhiều dây dưa. Phải. Phải. Tuyết trưởng lão cùng đồ trưởng lão đồng thời đáp. Tuyết trưởng lão cùng đồ trưởng lão không có một lát trì hoãn. Bóng dáng hóa thành lưu quang, xét qua chân trời, hướng phía cái kia còn chưa tiêu mất chùm sáng lao đi. Còn lại các trưởng lão, đều vây quanh ở viện thủ bên người, chờ đợi cái này mệnh lệnh của hắn. Thông chi một chút đi, gõ vang thư viện học sinh đồng hồ, triệu tập ra ngoài đệ tử nhanh chóng trở lại thư viện. Tại sự tình còn chưa biết rõ ràng phía trước, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi thư viện. Viện thủ trầm giọng phân phó. Tám vị trưởng lão đồng thanh xác nhận. Mưa cạnh, không có bất kỳ cái gì để báo. Vứt bỏ trong trạch viện, bị tạm dừng chiến đấu, còn chưa một lần nữa châm. Khương Ly chăm chú quang thúc kia, trong lòng dâng lên một loại vô hình kêu gọi, để nàng bức thiết muốn truy tìm cái kia bạch quang mà đi, tìm tòi hư thực. Giết nàng yến gia sát thủ, cũng không cho nàng cơ hội này, lần nữa cùng nhau tiến lên, muốn giết nàng là yến đồng hưu báo thủ. Khương Ly nhướng mày, sáng tỏ đôi mắt bên trong, hàn mang chợt nổi lên. Trong tay Chu Tà kiếm, phát ra một tiếng long ngâm kiếm minh, ở trong màn đêm quét dọn một đạo sắc bén đu quang, cùng bạo sát lục chi khí, trực tiếp hướng Yến Gia bọn sát thủ quét ngang mà đi. Tống Ngọc Cảnh thức QNZ đồng thời rơi xuống, Câu Dương Thư hai huynh muội mũi tên QNZ hướng phía Yến Gia sát thủ mà tới. Bốn người hợp lực, đem Yến Gia mấy tên sát thủ này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Yến Gia sát thủ, nếu là tới lấy Khương Ly tính mệnh, phái ra người tu vi tự nhiên đều không biết so Khương Ly thấp. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ tại đối mặt Khương Ly bốn người hợp kích thơ ý điếm, ý gì hành nguyên không cách nào thường tới Khương Ly mảy may. Ba nhờ lực lượng kinh khủng, không ngừng tại phế trong nhà bộc phát, trước mắt bốn người ăn ý phối hợp, quả thực chính là để Yến Gia bọn sát thủ trong lòng khóc không ra nước mắt. Bọn họ chỉ là muốn giết Khương Ly mà thôi, thay Yến Gia chấp hành bao nhiêu lần nhiệm vụ, đều viên mãn mà về, vì cái gì hôm nay chỉ là giết một cái. Cứ như vậy khó ông Chu Tà kiếm mang trực tiếp hướng trong đó một tên sát thủ mà đi. Giữa hai người buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt chiến đấu, Khương Ly đã quyết tâm, muốn đem hắn giết. Trong chiến đấu, nàng QNZ càng ngày càng quen thuộc vận dụng lên Sơn Hải Khâu lực lượng. Viện thủ nói qua, Sơn Hải Khâu tu luyện, chính là muốn nắm giữ quy tắc. Bành bành bành lực lượng cuồng bạo, hình thành cương phong hướng bốn phía quét ngang mà đi, một thân ảnh, theo cương phong bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất lúc đã là cái người chết. Mà Khương Ly, không có việc gì đứng ở nơi đó. Đáng ghét sát thủ đầu mục, nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, lại nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, biến đến 10 phần đáng sợ. Đương đương đương nhưng, đúng lúc này, cổ phát tiếng chuông, nhưng xuyên thấu tầng mây đêm tối vang vọng giữa thiên địa. Là thư viện triệu tập đệ tử tiếng chuông Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, đối Khương Ly no ý Yến Gia bọn sát thủ, đang nghe cái này tiếng chuông về sau. Đầu lĩnh kia người ánh mắt lóe lên, trầm giọng hạ lệnh, rút lui nháy mắt, Yến Gia bọn sát thủ liền biến mất ở tại chỗ, liền cô thi thể kia đều bị bọn họ mang đi. Khương Ly, thư viện triệu tập đệ tử về viện, tất nhiên là chuyện gì xảy ra, chúng ta mau trở về. Tống Ngọc Cảnh QNZ không có tâm tư đi ngăn lại những sát thủ kia, trực tiếp đối Khương Ly no ý Yến Gia, chỉ là giết mấy tên sát thủ QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa. Khương Ly vốn là có chút tâm thần không yên, giờ phút này càng thêm sẽ không ham chiến. Hạm gật đầu, Khương Ly đáp ứng cùng Tống Ngọc Cảnh cùng một chỗ trở về thư viện. Bất quá, trước khi đi, nàng vẫn không quên quay người nhìn về phía Câu Dương Thư hai huynh muội. Chuyện hôm nay, ta ghi lại, tính toán ta thiếu các ngươi một ân tình. Liền tính bọn họ không cần nàng báo đáp, nàng tất nhiên chịu chuyện này, liền muốn còn.